Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22, đánh vỡ động thiên, sáng tạo truyền thuyết, tuế nguyệt vô ngân, vội vã mà qua. Ngô Trần gia nhập vào Kim Cương Giáo đã qua một tháng. Trong một tháng, Ngô Trần tên nhiệt độ không giảm mà lại tăng, chỉ vì Ngô Trần quá mức thần bí, đồng thời còn có đồn đãi Ngô Trần không riêng bị lão giáo chủ đích hậu ái, còn chiếm được Bất Lão Sơn, Bất Lão Thiên Tôn lọt mắt xanh. Dựa vào cái gì? Không phải chính là một cái 13 tuổi cực cảnh sao? 10 vạn cực cảnh, tuy là 13 tuổi rất lợi hại, thế nhưng giáo ta cũng không phải là không có người đạt được a. Kim Cương Giáo đệ tử không phục, bọn họ cũng không biết, Ngô Trần đúng là bàn huyết cảnh cực cảnh, nhưng không phải 10 vạn, mà là 200 ngàn. Điểm này, Thủy Vân vẫn chưa nói, hoặc có lẽ là Thủy Vân cũng chưa phát hiện, bởi vì Ngô Trần chưa bao giờ toàn lực thi triển qua. Một tháng đến, Ngô Trần chẳng bao giờ xuất quan, từ gia nhập vào phía sau mà bắt đầu bế quan. Vì thế, Ngô Trần thần bí càng truyền càng nhiều, khiến cho không ít Kim Cương Giáo một ít đệ tử nòng cốt muốn tìm cơ hội cùng Ngô Trần luận bàn, nhìn mình rốt cuộc vì sao không có bị lão giáo chủ coi trọng, ngược lại là Ngô Trần bị coi trọng. Nếu như Ngô Trần xuất hiện, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn đến cùng có bản lãnh gì. Đáng tiếc, nguyên bản Tuần Không sư huynh có hy vọng nhất trở thành Kim Cương Giáo người thừa kế, hiện tại xem ra sợ là phải bị Ngô Trần đoạt đi rồi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi sẽ không sợ bị Tuần Không sư huynh nghe a? Ngoặc kép chấm chấm. Kim Cương Giáo chủ phong, thiên địa linh lực như xương từ thiên rủ xuống, lại tựa như ngân hà đổi chiều. Một tòa kim sắc đại điện tọa lạc trong đó, thần quang bốn phía, trời quang mây tạnh, rộng lớn đại khí. Lúc này, kim sắc đại điện phía sau một chỗ ao, cái kia là linh khí sương mù sông cùng ngọn núi giáp nhau chỗ. Ngô Trần cơ thể oánh sán, ngồi xếp bằng bên trong ao, hai mắt nhắm chặt, từng đạo ký hiệu quanh quẩn quanh thân, giống như kim cương điêu khắc, vẫn không nhúc nhích. Nước ao không giống tầm thường, không phải trong suốt cũng không trong suốt, kim huỳnh lập lòe, tựa như hoàng tài chính hóa thủy. Đây là kim cương dịch, tiên cổ thời kỳ, cổ tăng nhất mạch kim cương không hóa thân sử dụng thần dịch, giá trị vô lượng. Lão giáo chủ, như vậy để cho ngâm kim cương dịch, sẽ không xảy ra chuyện sao? Hắn mới bàn huyết cảnh, ta sợ hắn. Kim Cương Giáo đại trưởng lão mắt thấy Ngô Trần lo lắng màu sắc, lão tổ trước khi lâm chung tiêu hao cuối cùng thọ mệnh, bói quẻ thiên cơ, chắc được Kim Cương Giáo tương lai một vùng tăm tối, duy nhất quật khởi mầm móng ở không người cấm khu. Bây giờ, Ngô Trần chính là cái viên này quật khởi mầm móng. Cho nên, bất luận là Kim Cương Giáo lão giáo chủ, vẫn là Kim Cương Giáo những cường giả khác, bảo bối Ngô Trần bảo bối chặt. Kim Bào lão giả lắc đầu, phù di chuyển râu bạc trắng, không sao cả, hắn có thể gánh nổi. Bây giờ là hắn đột phá động thiên then chốt, chúng ta kiên trì đợi. Trong một tháng này, lão giáo chủ chẳng bao giờ đem ánh mắt ly khai Ngô Trần. Một tháng đến, Ngô Trần không có gì ngoài nghe giảng lão giáo chủ truyền đạo bên ngoài. Thời gian còn lại, hắn đều là ngồi trên núi lâm bên trong, cảm ngộ tự nhiên, quan sát nhật nguyệt tinh thần, nghe cổ thú ồn ào náo động, cả người tựa như hóa thân đại tự nhiên, dung trong đó, động thiên cảnh. Trên cơ thể người bên trong hoặc là bên ngoài cơ thể, mở một cái tiếp lời, hoặc là một mảnh thiên địa, một chốn cực lạc, một mảnh thế giới. Tới cảnh giới này, đoạt thiên tạo hóa, có thể vượt lấy vô tận ngoại giới tinh túy, bổ sung thân mình. Đây là một cái thần kỳ cảnh giới, đi qua cảnh giới này, thu lấy thiên địa tinh hoa, mà muốn mở một cái tiếp lời, cần cảm ngộ tự nhiên, lý giải thế giới, phảng phất diễn biến tiểu thiên địa. Một tháng này, Ngô Trần đều là ở cảm ngộ, đang thăng hoa, cho đến hôm nay, Ngô Trần lại tựa như có cảm giác, thỉnh cầu lão giáo chủ đem dẫn vào kim cương trong ao nước. Nước ao chảy xuôi quanh thân, linh vụ sông chảy đả trong người, Ngô Trần rơi vào không linh cảnh giới, vong ngã vô ngã, sau ót của hắn có một thần hoàn hiện lên, đạo âm chấn động, âm âm, sấm sét chợt nổi lên, rung động quần sơn, thành phiến sơn mạch lay động, chấn động kịch liệt, giống như thiên sụp đổ. Ngô Trần đỉnh đầu sương mù sông, nở rộ thần hy, lão giáo chủ cùng đại trưởng lão kinh hỉ, nhìn kỹ kim cương trì, lúc này, một đóa đóa ký hiệu đóa hoa triển khai, lòe loẹt lóa mắt, cắm rễ Ngô Trần quanh thân, đem Ngô Trần bao phủ, trong nháy mắt tiếp theo, khủng bố huyết khí, trùng tiêu mà bên ngoài, lại tựa như đá vụn bắn tung trời, như xuyên kim nứt đá, xuyên thủng phía chân trời đám mây, Ngô Trần đỉnh đầu, hình như có một ngụm đá núi mở ra, chảy ra bàng bạc thần tinh, cái này khẩu động thiên, lớn đến đáng sợ, so với bình thường động thiên còn lớn hơn, ba hai tiếng, cái này đá núi động trái phải hai bên, lại có hai lỗ đá núi động phơi bày, ba thanh cao thấp giống nhau, thành, đại trưởng lão mặt mo ửng hồng, vội vàng che miệng, hắn cao hứng thiếu chút nữa để cho lên tiếng, chỉ vì Ngô Trần đạt được động thiên cảnh, hơn nữa còn là liên tục mở ba khẩu động thiên, mỗi một chiếc động thiên đều so với bình thường động thiên lớn gấp hai. Động thiên là thu lấy thiên địa tinh hoa địa phương, cái động khẩu càng lớn, vượt lấy càng nhiều, liền lão giáo chủ cũng là kích động, hai tay run rẩy, oanh, ba tiếng đổ nát tiếng. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào Ngô Trần đột phá cực cảnh thất bại? Đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch, chút nào không có chút máu, thân ảnh gầy gò, như tùy thời phải ngã, không chịu nổi cái hiện thực này. Ba thanh khổng lồ động thiên băng sập, hủy hoại chỉ trong chốc lát, Ngô Trần đột phá động thiên cảnh, thất bại, không đúng, lão giáo chủ đột nhiên lên tiếng. Hai tròng mắt thâm thúy, hình như có ngân hà ở bên trong, ông, không nói rõ không nói được ba động, rung động vung lên, Ngô Trần như cũ ngồi xếp bằng, ba động thiên nghiền nát, nhưng bất vi sở động, dáng vẻ trang nghiêm, giống như bất hủ tượng đá, động thiên ở đại, lại có thể thế nào, đây không phải là ta muốn động thiên, chưa mở hai mắt ra. Ngô Trần từ than tự nói, sau ót của hắn, thần hoàn hiện lên, oánh oánh chiếu sáng, đêm tối đều có thể bị bên ngoài chiếu sáng, như sáng sủa ban ngày, thần hoàn chán mang, sương mù sông cùng kim cương chỉ cộng minh, ba thanh kinh khủng động thiên lần nữa ngưng tụ, cho ta đi vào, Ngô Trần trong lòng hét lớn, ba khẩu động thiên, như núi lửa phun trào. Âm mang trận trận, chúng nó giống như sợ Ngô Trần, ở lão giáo chủ cùng đại trưởng lão khiếp sợ màu sắc bên trong. Ba khẩu động thiên tạo nên từng cơn sóng gợn, có rời non lấp biển oai, hỏa sơn cửa một dạng động thiên, giống như thần hoàn tới gần, dung nhập thần hoàn bên trong. Động thiên, thấm nguồn thiên địa, cho mình sử dụng, lực lượng thần hoàn, động thiên dung hợp. Động thiên thần hoàn, độc nhất vô nhị, đây mới là ta nghĩ muốn động thiên. Ngô Trần khẽ mở mồm miệng, tiếng hàm đạo vận, thần hoàn bên trong sống nhờ ba khẩu động thiên. Thần lực giạt rào, thiên địa thần tinh, quán chú Ngô Trần trong cơ thể, khiến cho thứ hai lần thoát thai hoán cốt, làm thần hoàn động thiên dung hợp hoàn thành. Ngô Trần đóng chặt trọng đồng mở. Ngô Trần tấn chức động thiên cảnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.